kế phi thượng vị công lược, chương 98, góc truyện audio.com, mừng năm mới, lại đều là người một nhà, trên bàn cơm cũng không chú ý quy củ. Tiêu Tiềm và Trung Dũng hầu mọi người uống rượu, Lâm Cầm Nghi ở một bên dùng bữa nói chuyện với Tô Thị. Đang náo nhiệt, Trịnh Kiều Nguyệt thử một miếng cá đột nhiên nổi lên cảm giác ghê tởm, che miệng muốn nôn. Lâm Cầm Nghi thấy vội để nha hoàn đổi trà nóng, chị dâu đây là thế nào? Vì mùi cá nặng, Trịnh Kiều Nguyệt uống hai ngụm trà mới ngăn được ghê tởm, sắc mặt lại có vẻ không ổn. Tô Thị gắp miếng cá kỳ quái nói, không phải à, con cá này ta tự tay làm, đã khử tanh. Nói xong bà bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Kiều Nguyệt con không phải là có thai chứ? Trịnh Kiều Nguyệt cũng giật mình, không thôi, không thể nào. Tô Thị lại đè thấp thanh âm hỏi nàng, nguyệt sự của con có đúng không? Trịnh Kiều Nguyệt vò khăn nói, con vẫn chưa đến nguyệt sự. Tô Thị lập tức kéo Trịnh Kiều Nguyệt đứng dậy, đưa tới chỗ đại phu trong phủ. Giống như Tô Thị đoán trước, đại phu chẩn đoán ra tin vui, nói Trịnh Kiều Nguyệt đã có thai sắp 2 tháng. Tất cả mọi người Trung Dũng hầu phủ vui sướng không thôi, ngay cả Tô Thị cũng thật tâm cảm thấy cao hứng cho đôi vợ chồng son. Lâm Bác Chí mặc dù không phải nàng sinh ra, nhưng Lâm Bác Chí phẩm tính không xấu, nhiều năm qua cần thủ bổn phận, đối với nàng luôn tôn kính, mặc dù có Tiểu A Hi sinh ra rồi cũng không thay đổi. Còn Trịnh Kiều Nguyệt vào cửa rồi giúp bà chia sẻ không ít công việc, đối với các trưởng bối đều thập phần hiếu thuận. Tiêu Tiềm nhìn mọi người như vậy, cũng cong khóe miệng tỏ vẻ cao hứng, tay ở dưới bàn nắm lấy tay Lâm Cầm Nghi. Hắn cũng rất muốn một đứa trẻ. Có chuyện vui vẻ, hôm nay mọi người cảm xúc đều tăng, Trung Dũng Hầu đã cùng Lâm Bác Chí nghĩ đặt tên cho chắt trai. Lâm Cầm Nghi và Tô Thị nói không hết lời, hai mẹ con ngồi một chỗ tâm sự việc vặt mấy ngày này, không bao lâu đã đến đêm. Trong tiếng pháo vô cùng náo nhiệt, dùng xong cơm tối, Tiểu A Hi dãy dụa muốn từ trong lòng Tô Thị xuống dưới đất đi ra ngoài xem pháo hoa. Tô Thị bế hắn cả ngày, đã sớm không còn khí lực bồi hắn chơi nữa, Lâm Cầm Nghi nhân tiện nói. Nương, ta đưa đệ đệ đi ra ngoài, khó được mừng năm mới náo nhiệt cũng đừng bắt buộc hắn. Tô Thị lắc đầu nói, đệ đệ con rất dính người, một mình con sợ không giữ nổi hắn. Tiêu Tiềm cũng đứng lên, nhạc mẫu ta ôm A Hi, bảo đảm giữ được hắn. Ban ngày Tiểu A Hi đã nghịch là Tiêu Tiềm bị phỏng bàn tay, Tô Thị không yên lòng, dặn dò. Vương gia cũng cẩn thận chút, nói xong nói Tiêu Tiềm không phí sức ôm Tiểu A Hi sao ở trong lòng, tay kia thì kéo Lâm Cầm Nghi. Lâm Cầm Nghi lắc lắc tay, không bỏ ra được, trước mặt trưởng bối mặt cũng không thể biểu hiện quá mức, liền tùy ý hắn nắm. Bên ngoài náo nhiệt, Tiểu A Hi một tuổi mừng năm mới, hưng phấn dị thường, xem xong pháo hoa lại duỗi ngón tay chỉ gã sai vặt đốt pháo cách đó không xa. A Hi muốn đốt pháo sao? Tiêu Tiềm hỏi, Tiểu A Hi y y nha nha gật đầu, nửa thân mình dò dẫm đi qua. Tiêu Tiềm đặt hắn vào trong lòng Lâm Cầm Nghi, nói. Nàng ôm một lát ta đi đốt pháo cho A Hi. Lâm Cầm Nghi ôm lấy Tiểu A Hi, lại kéo Tiêu Tiềm một phen, để hạ nhân trong phủ làm là được rồi. Tiêu Tiềm vỗ tay nàng cười cười, bất quá đốt pháo mà thôi. Hắn lại quay đầu cười tủm tỉm hỏi Tiểu A Hi muốn nhìn tỷ phu đốt pháo đúng không? Tiểu A Hi cười hì hì vỗ tay nói, đốt đốt, Tiêu Tiềm đến hỏi hạ nhân dây đốt tới đốt pháo. Góc truyện audio.com, chốc, Lâm Cầm Nghi ôm Tiểu A Hi đứng một bên, ánh mắt không tự chủ được dừng ở khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiềm trong ánh lửa lay động đầy sức sống. Tiêu Tiềm thoải mái cười to, nàng đã thật lâu không thấy. Lâu đến mức sắp quên hắn còn có một mặt nhiễm khói lửa nhân gian như vậy. Trời náo xong, Tiểu A Hi ra một thân mồ hôi, Lâm Cầm Nghi để bà vú ôm hắn đi thay quần áo. Tiêu Tiềm đi tới bên người nàng, dắt nàng đi vào trong phòng vừa nói. A Cầm, cũng sinh một đứa trẻ cho ta đi. Lâm Cầm Nghi sửng sốt, trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Đời trước mới gả cho Tiêu Tiềm lúc ấy, nàng thật là bức thiết muốn sinh một đứa trẻ cho hắn, nhưng nỗ lực vài năm không có kết quả, Tiêu Tiềm cũng không biểu hiện ra yêu thích đứa nhỏ, phần tha thiết kỳ vọng đó của nàng cũng dần dần phai nhạt xuống. Sao bỗng nhiên nói thế này? Tiêu Tiềm kéo nàng lại, chính là bỗng nhiên thấy thèm. Nói chuyện đã đi tới cửa phòng, Lâm Cầm Nghi chỉ cúi mắt nói. Để nói sau, đại niên 30 từng nhà đều có tập tục đón giao thừa, nhưng rạng sáng hôm sau tất cả mọi người phải vào cung, trọng trách đón giao thừa để cho Lâm Bác Chí. Tô Thị trước đã cho người quét dọn tốt Cầm Tú Huyền, an bày Lâm Cầm Nghi và Tiêu Tiềm vào trong đó ở. Lâm Cầm Nghi mang theo Tiêu Tiềm trở về Cầm Tú Huyền quen thuộc, hai người tự đi rửa mặt thay quần áo. Buổi tối hai người nằm lên giường, giường này vốn nàng một mình nằm ngủ, đương nhiên không cần rộng như giường cưới ở trấn Nam Vương Phủ, hai người chỉ có thể dính sát vào nhau. Nghĩ đang ở trong nhà mình Tiêu Tiềm nên thu liễm, Lâm Cầm Nghi quay người đi, ngáp dài nói. canh giờ không còn sớm, vương gia ngủ đi. Tiêu Tiềm hiển nhiên không buồn ngủ, thấy nàng đang buồn ngủ, liền tìm chuyện nói. Ta nghe tổ phụ nói, qua năm người chuẩn bị truyền tước vị cho phụ thân nàng. Lâm Cẩm Nghi quả nhiên mở mắt chờ mình hỏi. Thật sự, Tiêu Tiềm gật gật đầu, ừ, ban ngày lúc nàng và nhạc mẫu đang nói chuyện tổ phụ thương lượng với ta. Tổ phụ tuy rằng tuổi cao nhưng thân thể cường tráng, sao bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này. Lâm Ngọc Trạch đến cùng là trưởng bối của nàng, cũng không thể nhiều lời. Nhưng hai người trong lòng đều minh bạch Lâm Ngọc Trạch xem như không thành khí cho nên Trung Dũng Hầu luôn lo lắng giao cái hầu phủ to như vậy cho hắn. Tiêu Tiềm trầm ngâm một lúc lâu, nói. Chắc là sau khi tổ mẫu đi tổ phụ trong lòng không chịu nổi ta nghe ý tứ người, mơ hồ chuẩn bị truyền tước vị cho nhạc phụ, sau đó trở về cố hương ở một thời gian. Trung Dũng Hầu phu nhân qua đời, đối với mỗi người trong phủ đều là đả kích không nhỏ. Lâm Cẩm Nghi gật đầu, nói. Trong lòng tổ phụ khó chịu chúng ta nghe người là được. Còn một việc nữa Tiêu Tiềm dừng một chút tổ phụ hôm nay trong lời nói còn mơ hồ thúc giục chúng ta. Giục chúng ta cái gì? Lâm Cẩm Nghi phản ứng hỏi lại, đỏ mặt lên, lại xoay mình đi, có cái gì tốt mà giục nên đến thì đương nhiên sẽ đến. Vừa dứt lời tay Tiêu Tiềm cũng đã bắt đầu thò vào vạt áo nàng. Lâm Cẩm Nghi thở nhẹ một tiếng, đè tay hắn lại. Tay Tiêu Tiềm đặt trước môi làm dấu hiệu chớ có lên tiếng, đây chính là ở trong nhà nàng, nháo lên để nhạc phụ nhạc mẫu biết thì thật khó coi. Lâm Cẩm Nghi chừng mắt nhìn hắn một cái, nhưng ánh mắt này không hề có lực sát thương, ngược lại khiến nhân tâm ngứa ngáy. Tiêu Tiềm cơ hồ lập tức hôn xuống, cắn cánh môi nàng một phen, sau đó thuận thế cởi. Góc truyện audio.com, vạt áo nàng, Lâm Cẩm Nghi sao địch nổi hắn, bởi vì ở nhà càng không dám phát ra động tĩnh quá lớn, Tiêu Tiềm không cần cố sức đã đắc thủ. Cũng may Tiêu Tiềm coi như có lương tâm, nghĩ ngày hôm sau hai người đều phải dậy sớm, chỉ theo tư thế bình thường ép buộc nàng một hồi rồi để nàng ngủ. Rạng sáng hôm sau, chân trời mới lộ ra mặt trời, Thiên Ti ngoài cửa gọi dậy. Tiêu Tiềm tỉnh lại trước rửa mặt thay quần áo, Lâm Cẩm Nghi muộn hơn một khắc, sợ chậm cũng đẩy nhanh tốc độ trang điểm ăn mặc. Năm trước lúc mới mừng năm, Trung Dũng Hầu phu nhân vì thân mình khó chịu để nàng đại diện Trung Dũng Hầu phủ vào cung yết kiến, hôm nay là Tô thị mang theo Lâm Cẩm Nghi vào cung. Vào cửa cung, mẹ con hai người nói chuyện rất nhanh đến từ Ninh cung. Tô Thái Phi đang cùng Thái Hậu nói chuyện, thấy các nàng liền cười vẫy tay nói. Ôi, Tiểu Cẩm Nghi đến, nhanh lên đây để cô nãi nãi cẩn thận nhìn một cái. Tô Thị và Lâm Cẩm Nghi chào hỏi với mọi người đi xong, liền theo lời đến trước mặt bà. Tô Thái Phi một năm này thân mình luôn không tốt, người cũng gầy một vòng lớn, tinh thần lại không như trước. Bà đã lâu không ra thập vương phủ, đương nhiên cũng đã lâu không gặp Lâm Cẩm Nghi mọi người, lúc này gấp có một bụng lời muốn nói. Thái hậu tinh thần không hoàn hảo, không thể nhận được nhiều người, hôm nay yết kiến đều do hoàng hậu lo liệu. Hoàng hậu là người lanh lợi, thấy mọi người cửu biệt gặp lại không tự tìm việc nhân tiện nói. Thế tử phu nhân và Trấn Nam Vương Phi ở đây ngồi một lát rồi đi thiên điện, Thái Phi cũng đã lâu không cao hứng như vậy. Nói xong cho người đặt ghế bên cạnh Tô Thái Phi, Tô Thị và Lâm Cẩm Nghi cũng không chối từ, nói tạ xong ngồi hai bên Tô Thái Phi. Tô Thái Phi hỏi tình hình Tô Thị gần đây, hàn huyên vài câu lại quay đầu hỏi Lâm Cẩm Nghi, đã lâu không gặp sao gầy như vậy. Ở Trấn Nam Vương Phủ sống không tốt, Lâm Cẩm Nghi lắc đầu nói, sống rất tốt phiền cô nãi nãi quan tâm, chỉ là cuối năm trong phủ nhiều chuyện bận rộn mới gầy đi. Tô Thái Phi đau lòng nắm tay nàng, con tuy tuổi nhỏ, cũng phải chú ý thân mình, bằng không lúc già đi, lại phải chịu khổ. Đang nói chuyện Thái Hậu Hồ Đồ đột nhiên nghe được cái gì, chen vào nói. Trấn Nam Vương Phi, Vương Phủ các ngươi rất nhiều việc sao? Cần ai ra ban thưởng hai người giúp con? Đừng nói Lâm Cẩm Nghi các nàng, chính Hoàng Hậu cũng không dự đoán được sao Thái Hậu đột nhiên nói thế này. Lúc mọi người kinh ngạc Thái Hậu lại nói, bên cạnh Tiểu Bát luôn không có ai, nay tuy có Vương Phi, hậu viện vắng vẻ, hắn lại không có người thừa tự, như vậy mãi không tốt. Thế nào vòng tới vòng lui đến chuyện con nối dòng, đầu Lâm Cẩm Nghi cũng to ra. Cách chương.